Cảm giác quý khách đã đợi rất lâu tách này tặng cho quý khách. Tầm mắt của Bách Dương Ý rơi vào thắt lưng buộc dây tạp dề của cậu, một lát sau tầm mắt mới chuyển sang tách espresso kia, mở miệng nói nhỏ. Tôi hy vọng đây là tách đi cáp. Đình Sương hỏi, tại sao? Bách Dương Ý dương mắt nhìn về phía cậu. Bởi vì tôi không muốn trở nên hưng phấn hơn nữa. Trong cà phê có chứa caffeine, một loại chất kích. Cốc truyện audio.com. Thích còn cà phê đi cáp là cà phê đã khử caffeine. Chú thích, 1 affogato, kèm vani cộng cà phê nóng, 2 matcha latte, 3 espresso. 4 gato rừng đen Black Forest cake, 5 tiramisu, 6 phô mai dâu tây strawberry cheesecake. Cách chương.